hắn không cười nhạo Tô Hiên Y mà là chính mình. Từ cái chết đi về phía sống, đây là con đường duy nhất để ngươi thoát ra khỏi nguyền rủa. Hồi lâu sau, Tô Hiên Y nhẹ giọng nói. Con đường này là ngươi cho ta sao? Tô Minh nhìn bóng lưng của Tô Hiên Y, ngôn từ dần dần lạnh lùng. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Sau nửa ngày sau, Tô Hiên Y mới than nhẹ một tiếng, trong tiếng nói cũng mang theo đắng chát. Đến một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu ra đạo lý không có tộc, nào có nhà. Đến lúc đó ngươi sẽ chính thức hiểu rõ ta. Không có tộc, nào có nhà sao? Tô Minh trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu. Nếu như ngươi cố ý muốn hận ta thì ngươi có thể hận. Tất cả những việc ta làm quả thật là không phải vì ngươi, mà là vì toàn bộ tộc Tố Minh chúng ta. Thân thể Tô Hiên Y run rẩy, thì thào nói. Ta hận ngươi vì cái gì? Tô Minh lắc đầu. Ta hận ngươi vì lúc ta cần ngươi, lúc nhìn thấy người khác có phụ thân, mẫu thân thì ngươi lại không ở bên cạnh ta sao? Chính xác là oán khí của ta rất sâu, nhưng bây giờ ta đã không phải là đứa trẻ năm đó, tâm tình ta chỉ là nhất thời biến hóa, nhưng trên thực tế, ta hận ngươi vì cái gì? Ta hận ngươi thao túng cuộc đời của ta sao? Cuộc đời của ta vốn là do ngươi cho, ta lấy cái gì ra để hận ngươi? Ta hận ngươi không ở bên cạnh ta sao? Ta đã quen cô độc rồi, ta còn có thể hận vì cái gì? Ta hận ngươi vì muốn quật khởi tộc Tố Minh, hy sinh thê tử của ngươi sao? Nói đến đây, nước mắt của Tô Minh chảy xuống. Dòng nước mắt chảy qua gương mặt, khiến cho dáng vẻ Tô Minh vô cùng bi thương. Những lời này vừa nói ra, lập tức thân thể Tô Hiên Y mãnh liệt rung lên. Ta không còn nhỏ, luôn luôn cô độc. Đã sớm học xong việc thông qua dấu vết để phân tích một sự việc. Chỉ là ta không muốn nghĩ quá sâu, ta không muốn nghĩ. Biết vì sao ta muốn dẫn đệ ngũ hỏa lò đi không? Vì sao ta không đưa cho ngươi? Không phải là bởi vì ngươi khiến nó trở thành của ta, mà là ngươi không muốn đối mặt, ngươi không muốn nhìn thấy đệ ngũ hỏa lò. Mẫu thân của ta, cho dù người chết nhưng vẫn ôm chặt đứa con vào trong ngực. Việc này thoạt nhìn dường như không có gì thần kỳ, nhưng người ông ta cô độc trôi nổi trong tinh không, người phải bảo vệ ta. Loại bảo hộ từ trong tiềm thức này là đề phòng ai? Từ chỗ Tô Hiên Y truyền ra hơi thở gấp gáp. Thân thể hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên tại giờ phút này, trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Vô số hư vô tan biến ở xung quanh hắn. Người mẫu thân ta đề phòng chính là ngươi. Cho dù người chết đi cũng muốn mang theo ta rời khỏi ngươi. Phụ thân của ta, ngươi thật sự cho rằng ta không biết chút gì sao? Đó là một chuyện ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Tô Hiên Y truyền ra một tiếng gầm nhẹ hướng về Tô Minh. Trong lúc tiếng gầm này vang vọng, thân hình Tô Minh lập tức bị cuốn đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngoài ý muốn. Coi là ngoài ý muốn cũng tốt. Ta có thể hận ngươi vì cái gì? Ngươi là thê tử của ngươi, ngươi lại để ngươi vào đệ ngũ hỏa lò, muốn đem phục sinh. Cho nên ta không hận, ta chỉ oán. Bởi vì ngươi là thê tử của ngươi, bởi vì ngươi là phụ thân của ta lấy cái gì ra để hận? Ta chỉ có thể mang đệ ngũ hỏa lò đi, không cho ngươi tiếp cận. Tô Minh lau máu tươi ở khóe miệng, nhàn nhạt nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thế nhưng ngươi lại đem ta cùng mẫu thân của ta làm quân cờ. Chúng ta là người nhà của ngươi, ngươi có tư cách làm như vậy. Nếu ta hận thì là nghịch tử, ta chỉ có thể oán. Nhưng vì sao ngươi lại coi toàn bộ bạn bè của ta, những người ta biết đều là quân cờ? Lúc Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra tơ máu. Bọn họ không có quan hệ với ngươi. Vũ Huyên không thích hợp với ta sao? Không phải là cô ấy không thích hợp ta, mà là cô ấy còn có sứ mạng ngươi ban cho. Cô ấy phải ở lại Minh Hoàng chân giới, bởi vì ngươi đã coi cô ấy là quân cờ từ lúc cô ấy mới sinh ra. Vũ Huyên, Phỉ Nhi, các cô ấy căn bản chính là cùng một người. Tô Minh nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hắn càng có nhiều tơ máu. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn có thể cảm nhận được giọt nước mắt nhỏ xuống ở trên khuôn mặt kia. Mùi mùi bên cạnh ta lúc hắc ám kia, con gái nhị đại mang thần. Lẽ ra ta phải nghĩ ra sớm hơn đấy. ta vốn nên nghĩ tới từ trước. Vào một khắc ngươi ngăn cản ta duỗi tay ra, ta hiểu được. Tô Minh lắc đầu. Hắn lại tới đây là vì muốn hỏi một câu vì cái gì? Có thể chính hắn cũng đã rõ. Đây là một câu hỏi mà chính hắn vốn đã biết rõ đáp án. Ta đã giúp ngươi làm rất nhiều việc rồi. Buông tha cho ta đi, cũng buông tha cho mẹ của ta, buông tha cho bạn bè của ta đi. Từ nay về sau, ngươi cứ tiếp tục đi trên con đường cuộc khởi tộc Tố Minh, tiếp tục đạo lý không có tộc nào có nhà của ngươi. Đúng là như vậy, không có tộc nào có nhà. Sau khi đã có tộc, ngươi có thể lại xây dựng nhà của mình lần nữa. Nhưng nhà của ngươi đã không còn là của ta, không còn là của mẹ ta. Ta cũng kiên trì với đạo lý của ta là không có nhà, nào có tộc. Bởi vì có nhà thì ta mới sẽ vì người nhà của ta đi bảo vệ một dân tộc. Vì bình an của người nhà, ta mới đi cuộc khởi một dân tộc. Chính người nhà của ta mới làm ta có động lực để làm tất cả đấy. Khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi. Một tiếng gầm vừa rồi của Tô Hiên Y đã chấn động thân thể bị thương của hắn. Tô Minh vừa nói vừa lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn lui về phía sau vài bước nhìn Tô Hiên Y. Đối với tộc Tố Minh, ngài là một trưởng bối đáng tôn kính, ngài. Nói dứt lời, Tô Minh ông quyền cúi đầu thật sâu. Nhưng với tư cách là phụ thân, với tư cách là trượng phu, ngươi. Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạ lẫm. Hắn không nói tiếp mà là xoay người, bước một bước về phía hư vô. Đừng lại lợi dụng ta, đừng lại tính toán với mẫu thân và bạn bè của ta. Đây là lần cuối cùng. Lúc này đây, ta còn có thể gọi ngươi là cha, nhưng nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ là kẻ thù. Từ nay về sau, ngươi sẽ tiếp tục làm anh hùng cuộc khởi tộc Tố Minh, còn ta sẽ chỉ là một tiểu nhân vật bảo vệ người nhà, bảo vệ bạn bè. Hy vọng chúng ta không phải gặp lại nhau lần nữa. Thân thể Tô Minh bước vào hư vô, dần dần biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đứng ở trên tế đàn, phía trước hắn là Tang. Tang mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh, mở to miệng như đang muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại than nhẹ một tiếng. Khi hắn nhấc tay phải lên, trong tay của hắn là một thanh kiếm gỗ. Cái này là phụ thân của ngươi sai ta đưa cho ngươi. Hắn từng nói rằng, nếu như ngươi có thể điều khiển được kiếm này, ngươi có thể là người huy hoàng nhất tộc. Nếu như ngươi không điều khiển được thì cũng có thể bình an cả đời. Tô Minh không nhìn thanh kiếm gỗ mà nhìn thẳng vào tu sĩ Tang ở trước mắt. Lúc hắn nhìn đối phương, tơ máu trong mắt hắn dần dần đã trở thành một luồng tưởng niệm. Hồi lâu sau, Tô Minh nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy Tang. A Công, Lạp Tô rất nhớ ngươi. Thân hình Tang rung lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Minh. Hắn thoạt nhìn còn trẻ tuổi, giờ phút này như dần dần xuất hiện hình ảnh lão giả trong hiền lành cùng cảm khái. Thanh kiếm này. Tang chần chờ một chút. Đột nhiên trong mắt của hắn lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải nhấc lên. Thanh kiếm này lập tức biến mất ở trong tay của hắn. Ngươi sẽ không cầm thanh kiếm này. Tiểu Lạp Tô của ta đã trưởng thành, ngươi có thể tự mình lưu lạc ở mảnh trời xanh này. Đi đi, dựa theo ý nghĩ của ngươi, dựa theo suy nghĩ của ngươi, đi theo con đường của ngươi. Tang nhìn Tô Minh, thần sắc hiền lành mang theo tưởng niệm. Hắn tận mắt nhìn đứa bé trước mắt này lớn lên, tự tay nuôi dưỡng. Cảm tình đối với Tô Minh là trí nhớ khắc sâu nhất trong cả đời hắn. Hắn đã coi Tô Minh như con của mình. Tô Minh nhìn Tang rất lâu, sau đó lui ra phía sau vài bước, dập đầu về phía Tang mấy cái. Người hắn lạy chính là A Công của hắn, là người đã giúp hắn trưởng thành, dạy cho hắn tất cả mọi thứ, là A Công ôn hòa từ nhỏ của hắn. Tô Minh rời khỏi phiến thiên địa này. Tang nhìn thân ảnh Tô Minh đi xa, dần dần xoay người, bước vào bên trong tế đàn, xuất hiện ở chỗ Tô Hiên Y bế quan. Nhìn Tô Hiên Y, Tang trầm mặc một lát, sau đó đặt thanh kiếm gỗ qua một bên. Bên trong thanh kiếm này có một đạo ý chí của ngươi. Cho dù ta không phải là người tộc Tố Minh nhưng ta có thể nhìn ra, đạo ý chí này ngoài việc dùng để bảo hộ ra thì nó còn có thể thay đổi tính cách cùng quỷ tích vận mạng. Hắn đã trưởng thành, sư tôn, hãy buông tha cho hắn. Tang than nhẹ, yên lặng cúi đầu về phía bóng lưng Tô Hiên Y. Nhà và tộc. Hồi lâu sau, Tô Hiên Y mới nói khẽ. Dường như hắn không nghe được tiếng nói của Tang phía sau lưng. Hắn nhìn lên trống bỏi cùng cây trăm trước mặt, cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Trong lúc mơ hồ, trước mắt của hắn như hiện lên dung nhan một nữ tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Tô Hiên Y truyền ra tiếng thở dài, hắn chậm rãi xoay người lại. Thời gian dần qua, từ khoanh chân dần dần đứng lên. Đó là một người trung niên, thần sắc không giận tự uy, thân hình khôi ngô, dường như có thể khởi động một phiến thiên địa. Hắn từ từ đứng lên còn Tang vẫn giữ động tác lúc trước, cúi đầu không dậy nổi. Khi Tô Minh đi ra khỏi chỗ Tô Hiên Y bế quan, lúc quay trở lại mảnh đất Sắc Phong, người đệ tứ chân giới đã rời đi. Ở đây chỉ còn lại tu sĩ của Đạo Thần Tông cùng với tất cả sinh sinh của đệ ngũ hỏa lò. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Tô Minh, lập tức đồng loạt cúi đầu. Cùng lúc đó, ngàn vạn tu sĩ Đạo Thần Tông cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Minh, thần sắc mang theo suy nghĩ bất đồng, nhất là những ba tông lão Nhật Nguyệt Tinh kia. Bọn hắn nhìn Tô Minh từ bên trong hư vô đi ra, nhìn Tô Minh đi tới chỗ đám sinh linh của đệ ngũ hỏa lò, nhìn hắn phất tay một cái. Toàn thân những sinh linh này đều tràn ra ý tiêu sát, từng cái hóa thành cầu vồng biến mất ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Bọn họ lại nhìn sau khi đệ ngũ hỏa lò dần dần thu nhỏ lại, dung nhập vào mi tâm của Tô Minh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh nhìn qua đại lục Chu Tước. Trong lúc trầm mặc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định. Đạo Không, Đạo Hóa, Đạo Lâm, ba người các ngươi có được thân phận cao quý, là điện hạ của Đạo Thần Tông. Các ngươi có tư cách mở điện thu nạp nhân tài. Nhưng thân là điện hạ, nếu muốn mưu đồ đoạt quyền đạo thần thì cần phải có chiến công. Trầm mặc bị phá vỡ bởi tiếng nói âm trầm của Tinh lão trong ba người Nhật Nguyệt Tinh. Tiếng nói của hắn khuếch tán ra bốn phía, không để ý đến tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước, chậm rãi nói ra bước Sắc Phong đại điển cuối cùng. Khai chiến đi. Tuy ba người các ngươi là điện hạ Đạo Thần Tông, nhưng trên thực tế, ở đằng sau các ngươi vẫn tồn tại ba vị ẩn điện. Ẩn điện cũng có tư cách kế thừa Đạo Thần Tông. Khai chiến đi. Các ngươi cần có chiến công. Cái thứ nhất là có thể giết chết ngàn vạn người của Liên Minh Tiên Tộc, tương lai có thể trở thành chủ nhân của Đạo Thần. Lại mở ra bản chiến công ra. Mặc dù các ngươi là điện hạ nhưng nếu như các ngươi chết trận, lập tức người đứng đầu trong bản chiến công sẽ có thể kế thừa tư cách điện hạ của ngươi, trở thành chuẩn điện hạ. Nếu như toàn bộ các ngươi chết trận, lập tức sinh ra ba vị chuẩn điện hạ, lại một lần nữa sắc phong là điện hạ chính thức. Khai chiến đi. Đạo Thần Tông ta khai chiến triệt để với Liên Minh Tiên Tộc. Hai mắt Tinh lão lóe lên. Tiếng nói vang vọng truyền vào trong tai từng tu sĩ đều hóa thành một nguồn sục sôi. Bao nhiêu năm rồi, cho dù Đạo Thần Tông khai chiến cùng Liên Minh Tiên Tộc, nhưng chiến tranh này vẫn bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, không dùng ra toàn lực. Hiển nhiên tông lão đường của Đạo Thần Tông đã sớm quyết định, thời điểm xuất hiện điện hạ, sẽ khai chiến toàn diện cùng Liên Minh Tiên Tộc. Giờ khắc này, theo tiếng nói vang vọng của Tinh lão, lập tức tất cả đệ tử Đạo Thần Tông từ bốn phía ngửa mặt lên trời gào thét. Khai chiến! Khai chiến! Khai chiến! Lúc này đây, chúng ta sẽ không chậm chạp giao chiến cùng Liên Minh Tiên Tộc giống như trước nữa. Lúc này đây là khai chiến toàn diện, muốn một lần hành động làm Liên Minh Tiên Tộc tan rã triệt để. Tiếng nói của Tinh lão mang theo sục sôi mạnh mẽ hơn. Lúc tiếng nói này vang vọng, ánh mắt của Nguyệt lão ở bên cạnh đảo qua mọi người. Lúc này đây, Đạo Thần Tông chúng ta sẽ chia thành 10 đại quân tu sĩ. Tổng cộng 3.000 vạn đệ tử theo các hướng khác nhau cùng đánh vào Liên Minh Tiên Tộc. Ba vị điện hạ là Đạo Không, Đạo Hóa, Đạo Lâm dùng thân phận đốc giam, tự mình mang quân, không tham dự vào bố trí chỉnh thể. Nhiệm vụ của các ngươi là một mình đánh giết Liên Minh Tiên Tộc. Trong lúc nói, Nguyệt lão nâng tay phải lên, lập tức có 3 miếng ngọc bay thẳng đến 3 người Tô Minh. Thần sắc Tô Minh lạnh lùng, trong mắt mang theo vẻ tịch diệt ảm đạm. Trong nháy mắt mảnh ngọc kia tới gần, hắn cũng không đưa tay đi đón mà chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức mảnh ngọc này phịch một tiếng đã vỡ vụn trước mắt. Cho dù nó vỡ vụn nhưng dĩ nhiên ở dưới cái nhìn của Tô Minh, toàn bộ đều chứng kiến. Từ sau khi trở về từ chỗ Tô Hiên Y bế quan, Tô Minh vốn định rời khỏi Đạo Thần Tông. Nhưng khi nghe thấy lời nói khai chiến, thấy được mảnh ngọc này cùng nhiệm vụ của hắn thì lập tức hai mắt Tô Minh lóe lên, tạm thời bỏ qua ý tưởng rời đi. Ý định của hắn vốn là đi tìm ba vị sư huynh, đi tới Âm Tử Địa, đi tới Liên Minh Tiên Tộc để đoạt lại thân thể bản tôn của hắn. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn làm tất cả những điều này vẫn là không đủ đấy. Nếu muốn đi tới Minh Hoàng Chân Giới tìm Vũ Huyên, thì tu vi của Tô Minh cần mạnh mẽ hơn mới được. Hai mắt lóe lên, Tô Minh trong trầm mặc xoay người, nhoáng một cái đã bay thẳng về phía xa. Hạc Trọc Long cùng Minh Long cũng lập tức đi theo sau. Chu Hữu Tài yên lặng đi tới, Hỏa Khôi Lão Tổ cũng triển khai tốc độ cao nhất, hóa thành cầu vòng biến mất theo Tô Minh. Ngoài những thứ này, Tô Minh không mang theo bất kỳ kẻ nào. Lúc bay nhanh, hắn không nói một nào. Tin tức ở bên trong Ngọc Giản sẽ chỉ chỗ hắn. Sau khi hắn đi, hai người Đạo Lâm và Đạo Hóa cũng bắt được Ngọc Giản, thần thức quét qua, đều nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nhưng không cách nào từ chối được. Sau khi cúi đầu về phía Tam Lão Nhật Nguyệt Tinh, bọn hắn đều tự mình hóa thành cầu vồng, triệu tập thân tín cùng tùy tùng của bọn hắn, cùng rất nhiều tộc nhân nhanh chóng đi về hai hướng khác nhau. Đế Thiên còn có bí mật. Hướng Tây Bắc của Đạo Thần Chân Giới là một mảnh tinh không sáng chói. Tồn tại ở nơi đây là một ngôi sao màu đỏ. Mặc dù nó cho màu đỏ, thoạt nhìn dường như ẩn chứa hỏa diễm, nhưng trên thực tế nơi đây lạnh như băng, tràn đầy hàn khí khiến người ta không tới gần được. Ở bên ngoài ngôi sao này, Tô Minh đang khoanh chân ngồi trong hư vô, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngôi sao kỳ dị. Đột nhiên hai mắt hắn hơi lóe lên, thì thào tự nói. Thân là thần hồn hiên tôn lại chiếm giữ thân thể của Đế Thiên, hắn căn bản là không cần để cho Liên Minh Tiên Tộc khai chiến cùng Đạo Thần Tông. Hắn và Tô Hiên Y, tự như cũng không giống như ta tưởng tượng lúc trước. Ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ u mang, rơi vào trầm tư. Mà thôi, chỉ cần hắn không hề bày mưu với ta, việc này không liên quan tới ta. Việc ta muốn làm bây giờ chính là đoạt lại thân thể bản tôn của ta, tìm được đám sư huynh. Sau đó, ta muốn đi một chuyến tới Minh Hoàng Chân Giới. Thần sắc Tô Minh lộ ra một luồng tịch diệt lạnh lùng. Hắn nhớ tới nhiệm vụ ở bên trong miếng ngọc mà Tam Lão Nhật Nguyệt Tinh sắp xếp cho hắn. Đánh chết Bạch Linh, Thánh Nữ Phượng Môn. Ở bên trong miếng ngọc kia, ngoài nói cho Tô Minh biết phải ở chỗ này chờ đợi tập hợp ra thì cũng chỉ nói một câu như vậy. Tô Minh trầm mặc một lát, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Khí tức trên người hoàn toàn biến mất, như là đã chết. Ở bên cạnh hắn, Hỏa Khôi Lão Tổ đưa mắt nhìn bốn phía, Chu Hữu Tài lặng yên khoanh chân nhắm mắt, Minh Long và Hạc Trọc Long thì nói thầm với nhau. Không biết bọn nó đang bàn luận cái gì nhưng có thể thấy được ánh sáng trong mắt bọn nó, hiển nhiên rất là kích động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Minh rời khỏi Đạo Thần Tông tới đây chờ đã đến tầm nửa tháng. Hôm nay, đột nhiên ngôi sao màu đỏ phía trước hắn trong giây lát bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt tia sáng này vừa xuất hiện, lập tức Tô Minh mở mắt ra. Hắn nhìn thấy ngôi sao này ầm một tiếng, lập tức nổ tung ở giữa hư vô. Trùng kích cực kỳ mạnh mẽ quét ngang ra, hóa thành gió lớn gào thét. Ở trong mắt Tô Minh, hắn nhìn thấy ngôi sao này sau khi tan vỡ, tiếng nổ lập tức vang vọng. Nhưng lực tan vỡ không truyền ra ngoài chút nào mà là hóa thành một vòng xoáy màu đen thật lớn. Tiếng nổ vang không ngừng. Trong nháy mắt, rất nhiều đội tu sĩ mặc áo giáp, mang theo ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đi ra từ bên trong vòng xoáy này. Toàn thân từng tu sĩ đều tràn ra sát khí, mắt lộ ra tinh quang. Bọn hắn không phải là tu sĩ bình thường. Tô Minh có thể cảm nhận được rất nhiều máu tanh từ trên người bọn họ. Đa số những tu sĩ nơi đây đều là chiến tu máu lạnh không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Đây rõ ràng là dùng lực lượng được hình thành từ một ngôi sao tan vỡ để triển khai một đại trận truyền tống với phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ tu sĩ của Đạo Thần Tông được truyền tống đến. Có tới 100.000 tu sĩ đi ra từ bên trong lỗ đen. Bọn hắn rậm rạp chằng chịt, tiêu sát tràn ra giống như có thể đóng băng tinh không này. Sau khi đi ra, bọn họ liền chia mỗi vạn người thành một phương trận, đứng sừng sững trong tinh không, xuất hiện ở phía trước Tô Minh. Thời gian dần qua, càng ngày càng có nhiều tu sĩ đi ra. Từng chiếc, từng chiếc chiến hạm phát ra uy áp cũng xuất hiện. Quá trình này phải mất tới hơn nửa ngày mới dần dần chấm dứt. Lúc chấm dứt, đám tu sĩ ở phía trước Tô Minh đã vượt qua 500 vạn. 500 vạn tu sĩ đã tạo thành là biển tu sĩ dài vô biên vô hạn. Phía trên bọn hắn là hơn mấy chục vạn chiến hạm đang chậm rãi trôi nổi. Ở phía sau là gần vạn bệ đá cực lớn tầm vạn trượng trôi lơ lửng. Chỗ xa hơn là mấy ngàn thân thể cự thú khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gào rú. Trên người mỗi một cự thú đều là một sợi dây xích cùng mấy ngàn sợi khóa sắt. Ở phía sau chúng là một ngôi sao. Đó là một ngôi sao xuất hiện từ bên trong lỗ đen. Ngôi sao này phát ra ánh sáng bảy màu, từng đợt uy áp cùng khí tức khủng bố không ngừng khuếch tán ra. Đạo không điện hạ. Một tiếng nói rất khẽ mang theo ý lười biếng truyền ra từ bên trên ngôi sao bảy màu. Lập tức 500 vạn tu sĩ ở bốn phía đồng loạt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gào to này rung trời chuyển đất, khiến cho tinh không này rung rẩy. Rất nhiều khe hở trong tiếng hô này xuất hiện tại hư vô, tạo thành một luồng uy nghiêm khó có thể hình dung, dường như đang rầm rầm đi đến, muốn trấn áp Tô Minh. Hai cực của chiến đường thiên địa, 500 vạn tu sĩ địa cực hoan nghênh đạo không điện hạ đến đây đốc chiến. Lúc tiếng nói nhẹ nhàng kia truyền ra, 500 vạn tu sĩ ở bốn phía lại đồng thời gầm nhẹ. Lúc này đây, tiếng gào to mãnh liệt hơn. Thậm chí trong nháy mắt tiếng gào to vừa truyền ra, lập tức toàn bộ 500 vạn tu sĩ này đều tỏa ra tu vi. Cùng lúc đó, một luồng sát khí ngập trời từ trên người 500 vạn tu sĩ này cũng đều bộc phát ra. Luồng sát khí kia nồng đậm như sắp hóa thành thực chất, tạo thành vô số oan hồn mà chỉ có thần thức mới có thể phát giác được. Sau khi xuất hiện ở trong tinh không, chúng cũng hướng về phía Tô Minh, đồng loạt gào thét. Nếu là một tu sĩ khác, cho dù tu vi mạnh hơn Tô Minh thì đối mặt với sát khí của 500 vạn tu sĩ chiến đường này cũng sẽ bị chấn động tâm thần, sợ hãi rút lui, thậm chí tâm thần cũng sẽ bị thương. Gương mặt của Hỏa Khôi lão tổ sau lưng Tô Minh biến sắc, lập tức biến thành màu trắng xám. Thân thể Minh Long càng run rẩy, vô cùng sợ hãi. Hai mắt của Chu Hữu Tài cũng co rụt lại nhưng thần sắc vẫn như thường. Hạt trụi lông lộ ra bộ dáng rất xem thường, muốn nói mấy câu. Thần sắc của Tô Minh không biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả đồng tử cũng không co rụt lại như Chu Hữu Tài. Hắn vừa nhìn đã biết đây là chiến đường cố ý uy hiếp, hiển nhiên là muốn cảnh cáo. Muốn cảnh cáo rằng cho dù Tô Minh là điện hạ, cho dù là đến đốc chiến nhưng cũng không được phép làm càn. Trong lúc cảnh cáo Tô Minh cũng lộ ra răng nanh, để cho Tô Minh biết rằng bọn hắn không dễ chọc. Thậm chí Tô Minh còn nhìn thấy, bất kể là đại quân tu sĩ phía trước hay là những chiến thuyền giữa không trung, hay những bệ đá trôi nổi có tu vi mạnh mẽ hơn tu sĩ kia, thì đa số đều tỏa ra tu vi, bộc phát ra sát khí, ánh mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng và khinh miệt nhìn về phía Tô Minh. Hiển nhiên bọn hắn xem thường Tô Minh. Bọn hắn chỉ nhận thực lực, cho dù bọn hắn đều nghe nói về những sự việc lúc đạo thần tông sắc phong nhưng có một số việc, nếu không tận mắt thấy thì cho dù thế nào cũng sẽ không tin tưởng quá mức. Bản thân càng có thực lực thì lại càng suy nghĩ như thế. Bên trong 500 vạn tu sĩ này, có rất nhiều người cho rằng những cảnh lúc sắc phong chỉ là giả đấy. Không có ý gì. Mong rằng đạo không điện hạ chớ để ý, bọn tu sĩ này của tại hạ chỉ nhận cường giả, nếu có gì thất lễ đối với điện hạ thì xin điện hạ nể tình bọn hắn hơn nghìn năm qua đã giết chết vô số người liên minh tiên tộc mà đừng ghen ghét. Trên thực tế, ta rất không muốn nói cho ngươi biết rằng nếu như ngươi ghen ghét thì cũng là vô ích. Lúc tiếng nói lười biếng kia truyền lại, đại đa số tu sĩ trong 500 vạn tu sĩ nơi đây đều cười vang. Tốt rồi. Chúng ta hoan nghênh đạo không điện hạ, hoan nghênh điện hạ tới địa cực đốc chiến. Lời nói vừa vang lên, lập tức tiếng cười bỗng nhiên mãnh liệt tiêu sát. Tu sĩ ở phía trước Tô Minh lập tức nhoáng lên. Trận doanh vạn người nhoáng một cái đã đồng loạt nổ vang. Trong tiếng nổ vang động trời này, bọn họ bày ra chiến trận ở trước mặt Tô Minh, trong đám người lộ ra một con đường ngôi sao. Chẳng qua hai bên đường ngưng tụ sát khí vô hình của tất cả tu sĩ nơi đây. Tô Minh lạnh lùng nhìn đám tu sĩ này, cất bước đi thẳng về phía trước. Bước đầu tiên của hắn vừa rơi xuống, lập tức tu vi chưởng cảnh ầm oanh một tiếng, từ bên trong cơ thể bạo phát đi ra, khiến cho tinh không chấn động. Trong nháy mắt, uy áp phía trước do 500 vạn tu sĩ ngưng tụ ra lập tức trung trung. Theo vẻ tiêu sái của Tô Minh tới gần, lực tu vi của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, đúng là dùng một người đi đối kháng uy áp do 500 vạn tu sĩ ngưng tụ. Mỗi một bước đi của Tô Minh đều truyền ra tiếng nổ vang. Đó là tiếng do 500 vạn tu sĩ này cùng lui ra phía sau tạo thành. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả tu sĩ ở phía trên chiến hạm, trên bệ đá, sau lưng cự thú đều lóe lên tinh quang, dùng một loại ánh mắt giật mình nhìn về phía Tô Minh. Đạo Không Điện Hạ thật là uy phong. Nhị Lang Môn chiến đường, để Đạo Không Điện Hạ xem các ngươi giết chóc như thế nào. Lúc tiếng nói lười biếng kia truyền ra từ bên trên ngôi sao. Lập tức 500 vạn tu sĩ lại đồng loạt trống lên một tiếng. Cùng lúc đó, bọn họ thả toàn bộ sát khí ra. Đây là một luồng sát khí mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Luồng sát khí kia có thể cuốn đi quy tắc, có thể khiến trời xanh nhắm mắt, có thể khiến cho bốn phía ngay lập tức như rơi vào long đông. Luồng sát khí mạnh mẽ này lập tức khiến cho sắc mặt Hỏa Khôi lão tổ đại biến, thậm chí ngay cả Chu Hữu Tài, thần sắc cũng đã ngưng trọng. Hắn đã nghe nói qua chiến đường đạo thần tông. Đó là một thanh đao mạnh do đám điên loạn tạo thành, là lực lượng đối ngoại mạnh nhất của đạo thần tông. Bọn hắn quanh năm trấn thủ biên cương. Lúc có kẻ địch, bọn hắn dùng chiến tu đi chiến đấu. Lúc không có địch, bọn hắn đối chiến với nhau, tu hành bất luận sống chết. Bọn hắn chính là chiến đường đạo thần tông danh chấn tứ đại chân giới. Chiến đường chia làm thiên cực và địa cực, có tất cả 500 vạn tu sĩ. Mà thống lĩnh bọn họ là người mà chỉ có tứ đại chân giới có tư cách biết được tên, được gọi ví von là Độc Nha và Giả Cẩu, là tu sĩ cực kỳ cường đại, tu vi vô cùng khủng bố. Độc Nha thống lĩnh thiên cực. Nếu như có người cũng được gọi như hắn, hắn sẽ ngoan độc đến cực điểm. Giả Cẩu thống lĩnh địa cực. Người này vô cùng ti tiện, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ thì sẽ giết chóc ngập trời. Tô Minh lạnh lùng nhìn 500 vạn tu sĩ kia tỏa ra sát khí ngập trời. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên u quang. Trong tích tắc, từ trên người Tô Minh bạo phát ra một luồng sát khí động trời. Đó là cả đời này của hắn, mỗi lần giết một sinh linh sẽ gia tăng một tia sát khí. Luồng sát khí ngập trời này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho trời xanh nổ vang, khiến cho thần sắc 500 vạn tu sĩ đều đại biến. Vô số tính mạng bị giết chết ở trong tay Tô Minh. Không nói tới thế lực trấn thủ âm thánh chân giới diệt vong, không nói tới mấy vạn tu sĩ liên minh tiên tộc bị nổ tung kia. Chỉ nói về năm đó, đàn thú đề đào ở thần nguyên tinh hải bị diệt vong là cũng đủ để hình thành nên sát khí động trời ở trên người Tô Minh. Cho dù luồng sát khí này không so sánh được cùng sát khí do tất cả 500 vạn tu sĩ chiến đường ngưng tụ truyền ra, nhưng vừa tràn ra cũng lập tức làm cho sát khí của 500 vạn người chiến đường địa cực này thấp xuống mãnh liệt. Tu vi mạnh mẽ, sát khí ngập trời. Giờ khắc này đôi mắt của Tô Minh mang theo tịch diệt, trên người tràn ra một luồng ý vô cùng tà ác. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, hướng về phía trước con đường giữa 500 vạn người, đi đến ngôi sao nơi xa. Những nơi hắn đi qua, đám tu sĩ chiến đường bốn phía đều bị chấn động tâm thần, đồng loạt rút lui. Nhìn qua ánh mắt của Tô Minh, bọn họ đều rất hoảng sợ. Bọn họ đều là tu sĩ thông qua bách chiến, trong tay bọn họ đều dính rất nhiều máu tươi. Bọn họ giết chóc vô tình, nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng có thể cảm nhận rõ được sát khí đến từ trên người Tô Minh. Sát khí nồng đậm này đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Thậm chí bọn hắn cảm giác thấy, dường như tại giờ khắc này, người đi tới phía bọn hắn không phải là một tu sĩ mà là một con thú đến từ viễn cổ hồng hoang. Con thú này như vừa bước ra từ trong biển máu, từng bước một, như là dẫm đạp lên ngực của 500 vạn người này, khiến cho trái tim của bọn hắn nhảy lên theo bước chân của Tô Minh, để cho bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng áp lực hiếm thấy. Nhưng không chỉ có như vậy. Trên người Tô Minh, ngoài tràn ra sát khí cùng tu vi ra còn ẩn chứa một luồng tà ác mà không cách nào hình được. Dường như luồng tà ác này có thể khiến cho đất trời trở nên âm trầm, dường như có thể vặn vẹo tính cách một người, khiến cho một người hướng tới ánh sáng nhưng ở dưới luồng tà ác này, liền tỏa ra dục vọng trong lòng, biến thành vô pháp vô thiên. Đây chính là ác nguyên sâu nhất trời xanh đối với những người tự xưng là tu sĩ chính trực, phải tiếp nhận ý nghĩ rất muốn hủy diệt giết hết mọi thứ.